Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1652, ảo giác. Thiên Giang Nguyệt đi về phía trước đại khái 5 mét, đường phía trước bị cây cao ngăn trở, tựa hồ chạy tới cuối cùng. Hắn giơ tay lên đèn pin, hướng hai bên trái phải chiếu chiếu, phát hiện bên phải có thể tiếp tục đi tới. Hơn nữa, theo đèn pin ánh đèn góc độ phán đoán, con đường này muốn càng rộng, có thể làm cho ba người song song đi lại. Muốn quẹo cua, hắn nhắc nhở một câu. Cẩn thận, bị ảnh hí gật đầu. Dừng bước lại, Thiên Giang Nguyệt thả chậm bước chân. Lưng tựa bên trái cây cối. Từng chút tiến tới. Vô luận là động tác còn là thần thái đều hết sức cẩn thận. Hắn sử dụng loại này tiến tới phương thức. Dù cho phía trước chỗ khúc quanh có mai phục, cũng hoàn toàn có thời gian phản ứng. Đèn pin cầm tay ánh đèn thẳng tắp chiếu hướng nơi xa, đem con đường mới chiếu sáng. Phía trước không có vật gì, chỉ là một đầu thông hướng rừng rậm chỗ càng sâu con đường. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của hắn tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, cũng không có nhường bị ảnh hí đuổi theo. Hắn giơ tay lên đèn pin tả hữu chiếu chiếu, không có phát hiện dị thường về sau, tiếp tục hướng phía trước. Sau khi đi mấy bước, hắn dừng bước lại, ngửa đầu nhìn về phía trên. Rộng lớn cây cao thẳng tắp phóng tới vân tiêu, cây lá rậm rạp cơ hồ đem ánh mắt hoàn toàn phá hỏng. Toàn bộ rừng rậm lúc này giống như một chỗ phong bế lồng giam, nhường người cảm thấy ngột ngạt cùng ngạt thở. Thế nào? Bị ảnh hí thanh âm từ phía sau truyền đến, rất nhẹ, giống như là tại truyền bá quá trình bên trong toàn bộ bị xung quanh lá cây hấp thu đồng dạng. Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng là nghe vào trong tai lại giống như là theo chỗ thật xa truyền đến. Nhường người Thiên Giang Nguyệt sinh ra một loại ảo giác, hiện tại hắn cùng bị ảnh hí tựa hồ cách một dòng sông. Không này nọ, đến đây đi, Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, chờ bị ảnh hí đến. Bị ảnh hí vượt qua loan, nhìn thấy Thiên Giang Nguyệt chính nhìn xem chính mình. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, thế nào? Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày, tiếp theo lắc đầu, không có đem vừa rồi cảm giác quái dị nói ra, bởi vì loại cảm giác này quá nhiều hư vô mờ mịt. Dù cho có thể biểu đạt nội tâm ý tưởng, đối trước mắt hình thức cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Huống chi, bọn họ hiện tại còn cái gì đều không có gặp được. Bị ảnh hí tiến lên hai bước, đuổi theo Thiên Giang Nguyệt. Nhưng là, làm nàng chân phải rơi xuống đất thời điểm. Chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, nhường nàng thập phần không thoải mái. Giống như là ngực thẻ một cục đá, đã nuốt không trôi bụng, cũng nhả không ra. Nàng tay trái che ngực, quay đầu liếc mắt nhìn hai phía, không có phát hiện không hợp lý địa phương. Tiếp theo, nàng lui lại một bước, thối lui đến hai con đường đan xen vị trí bên trên. Lại quay đầu nhìn về phía cửa vào, bởi vì khuyết thiếu chiếu sáng, lối vào đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thế là nàng mở ra chính mình lúc trước điện ảnh thế giới bên trong lấy được chiếu sáng trang bị. Bất quá, cũng không phải là an toàn mạo đăng, mà là vai đèn hai cái bả vai đều có. Diễn viên có thể tự làm quyết định mở ra một cái hoặc toàn bộ mở ra. Lạch cạch một phen, cường quang nháy mắt đem phía trước chiếu sáng. Vai đèn bởi vì không có an toàn mạo đăng thuận tiện, cho nên tại độ sáng cùng bay liên tục về thời gian đều càng có ưu thế. Bất quá, cường quang lại chưa thể xuyên qua nặng nề cây cao. Nguyên bản hẳn là cửa vào địa phương, lại bị chẳng biết lúc nào xuất hiện xanh biếc cây cao ngăn chặn. Hơn nữa, theo khoảng cách bên trên phán đoán, rất có thể không chỉ một viên. Thiên Giang Nguyệt, bị ảnh hí trong lòng giật mình, vội vàng kêu một phen, nhường Thiên Giang Nguyệt tới xem một chút, lối ra bị ngăn chặn. Thế nhưng là, gần trong gang tấc Thiên Giang Nguyệt lại chậm chạp không có trả lời. Bị ảnh hí trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía trước, lại chỉ nhìn thấy một đầu không ngừng kéo dài tới xa xa yên tĩnh con đường. an tĩnh trên đường không một người. Tràn ngập không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị không khí. Tựa hồ, từ đầu tới đuôi, đều chỉ có nàng một người ở đây. Tại mảnh này gọi không ra tên, lại làm cho nàng lòng bàn chân có hàn ý dâng lên trong rừng cây. Thiên Giang Nguyệt, nàng lại kêu một phen, thanh âm thoáng có chút run rẩy. Chẳng lẽ chính hắn một người đi trước? Không nên a, hắn vừa rồi thần thái, động tác, đều hết sức cẩn thận. Không giống như là sẽ chơi loại này đùa ác dáng vẻ. Nói đến đây, nàng tay phải hơi hơi nắm tay. Nếu như Thiên Giang Nguyệt tại loại này thời điểm then chốt đùa ác, nàng khẳng định phải nặng nề đến một quyền, cho Thiên Giang Nguyệt một chút giáo huấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không có bất luận cái gì hồi phục. Bị ảnh hí không có ý định tiếp tục chờ. Nàng quay người hướng đi trở về, dự định trước tiên kiểm tra cửa vào. Nếu như ngăn trở cửa vào cây cao chẳng qua là ảo giác, như vậy nàng là có thể trực tiếp rời đi. Hơn nữa, đồng thời cũng có thể giải thích Thiên Giang Nguyệt biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân. Bởi vì nàng đã bị không biết tên lực lượng ảnh hưởng. Tay của nàng đặt ở cây cao bên trên, xúc cảm chân thực, dù cho tay phải của nàng tiếp tục dùng sức, cây cao vẫn không nhúc nhích. Người đang làm gì? Thiên Giang Nguyệt thanh âm theo chỗ góc cua truyền đến. Bị ảnh hí sửng sốt, quay đầu nhìn chỗ ngoặt, nàng không có trả lời ngay, mà là đợi 2 giây, mới lên tiếng hỏi thăm. Thiên Giang Nguyệt, chẳng lẽ nơi này còn có người ta? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại, ta vừa rồi gọi ngươi, ngươi không có trả lời. Bị ảnh hí lập tức nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi căn bản không có hô qua ta. Lần này, Thiên Giang Nguyệt trực tiếp theo góc rẽ đi ra. Bị ảnh hí nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, quen thuộc trên mặt treo đầy nghiêm túc, ánh mắt kiên định bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng khó hiểu. Thiên Giang Nguyệt đem đèn pin mang đến đầu vị trí, tại bị ảnh hí con mắt chỗ tả hữu lắc lư, cuối cùng dừng lại sau lưng bị ảnh hí cây cao bên trên. Đồng thời trong miệng hỏi, cửa vào thế nào không thấy? Hắn hỏi, bất quá vẫn chưa chờ bị ảnh hí trả lời, lại tiếp theo lời vừa rồi tiếp tục hướng xuống nói. Nếu như ngươi nói đều là thật, chỉ sợ, chúng ta đã gặp được phiền toái. Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói này, bị ảnh hí minh bạch, không phải mới vừa đùa ác, mà là thật gặp phải phiền toái. Giữa lúc nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, rừng cây chỗ sâu truyền đến đứt quãng nghẹn ngào tiếng khóc lóc. Nghe nhường người thẳng lên nổi da gà, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn về phía sau lưng, cầm ra đèn pin chiếu chiếu. Tiếp theo, hắn đem đầu chuyển trở về, hỏi, trước tiên nói một chút là chuyện gì xảy ra. Ta trước tiên nói, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi đi tới. Về sau, ngươi thật giống như phát hiện cái gì, thối lui đến ta hiện tại chỗ đứng. Về sau, ngươi mở ra vai đèn đi trở về. Về sau, ta gọi ngươi 2 tiếng, ngươi chưa có trở về ta. Toàn bộ quá trình chính là như vậy, nhưng là ấn ngươi cách nói, ngươi thật giống như kêu ta. Bị ảnh hí lắc đầu, đóng lại vai đèn, nói ra, ta không chỉ kêu tên của ngươi, còn phát hiện ngươi mất tích. Mất tích? Thiên Giang Nguyệt thả tay xuống đèn pin. Đúng, ta nhìn không thấy ngươi. 2 con đường này đều là... Bị ảnh hí ngữ khí kiên định. Ta vẫn luôn tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thiên Giang Nguyệt dùng bình tĩnh giọng nói nói. Nhưng, bị ảnh hí không có ý định tranh luận. Nàng biết tranh luận không có ý nghĩa. Chúng ta còn là tiếp tục đi thôi. Bất kể như thế nào, đã không có đường lui. Thiên Giang Nguyệt đổi chủ đề. Hắn không có phát biểu cái nhìn, chỉ là trần thuật tình huống trước mắt. Bị ảnh hí gật đầu. Nàng biết, trước mắt đây mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng là có một chút nàng không nghĩ ra. Như là ảo giác, vì cái gì cây cao lại thật sự rõ ràng chặn cửa vào. Nếu như không phải ảo giác, nàng vì cái gì không có thấy được Thiên Giang Nguyệt, cũng không có nghe được thanh âm. Giờ khắc này, trong lòng nàng có một loại ảo giác, tựa hồ hiện thực cùng hư ảo tại cánh rừng cây này bên trong đan vào một chỗ, hình thành một mảnh kỳ lạ lại quỷ dị khu vực. Thiên Giang Nguyệt dẫn đầu đi thẳng về phía trước, bị ảnh hí chạy 2 bước, theo sau lưng Thiên Giang Nguyệt. Tiếp theo, nàng tiếp tục hướng phía trước hai bước, đi đến cùng Thiên Giang Nguyệt song song vị trí. Làm như vậy mặc dù rất khó bận tâm phía sau, nhưng cũng sẽ không xuất hiện lạc đàn tình huống. Ta nói, Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Ân, Bị Ảnh Hí quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chiếu cố chính mình là được, không cần phải để ý đến ta. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Bị Ảnh Hí con mắt nói. Chính ta sẽ phán đoán tình huống. Bị Ảnh Hí không trả lời thẳng. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới. Rừng cây chỗ sâu tiếng nghẹn ngào càng lúc càng lớn. Thanh âm bên trong phảng phất có được vô tận bi thương cùng ai oán muốn thổ lộ hết. Vừa mới bắt đầu, hai người coi là tiếng nghẹn ngào là nữ nhân ở khóc nức nở. Cho tới bây giờ bọn họ mới ý thức tới. Đây là thanh âm của nam nhân. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy càng thêm rợn cả tóc gáy. Tựa hồ, có một loại nào đó đáng sợ này nọ tại phía trước lẳng lặng ẩn núp. Chờ đợi con mồi tới cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.